Ma thú kiếm thánh tung hoành dị giới. Chương 41, 41, sát lục 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nhàm chán chậm đợi bên trong, sắc trời dần dần chậm xuống, nguyệt quang lặng lẽ lộ ra nhạy bén hơi, nhẹ nhàng huy sái nhu thuận ngân quang. Ngồi xếp bằng tại ghế đá đang ngồi Lưu Phong, bỗng nhiên trao mày, thấp giọng quát đạo. Có chút không đúng, chẳng lẽ, đi, ra ngoài, tìm đoàn trường. Đợi đã lâu, Lưu Phong cuối cùng từ từ cảm thấy không đối với, mọi khi Ken bọn hắn trở về bình thường đều rất sớm, liền xem như bởi vì có việc tạm thời không thể trở về tới, hắn cũng sẽ gọi bối pháp trở về thông báo một chút, nhưng là hôm nay, hai người đều đầu tiên là chưa có trở về, hơn nữa ra ngoài tìm bọn hắn ba đứa cũng là không có chút nào tin tức. Chính luyện lấy tiễn chẳng lẽ, nghe được Lưu Phong cái này quát khẽ một tiếng, cũng phát giác dị thường, biến sắc. Không nói một lời cấp tốc đem cung tiễn thu hồi, nhìn chằm chằm vào Lưu Phong. Nhìn xem chẳng lẽ ánh mắt kia, Lưu Phong liền hiểu rõ ra, hắn là muốn tự nghĩ biện pháp. Lông mày nhíu một cái, đi ra ngoài trước tìm xem, thuận tiện hướng chung quanh cửa hàng hỏi một chút, hẳn là có thể thăm dò được một chút tin tức. Chẳng lẽ điểm gật đầu, cấp tốc liền xông ra ngoài. Lưu Phong nhảy xuống ghế đá, vừa dự định đi ra ngoài. Bên ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến chẳng lẽ kêu to. Tiểu Phong, mau tới, đoàn lớn lên ở nơi này. Lưu Phong cả kinh, vội vàng chạy vội ra ngoài. Nhìn xem vết thương khắp người Ken cùng bối pháp, còn có ba đứa. Ken, bối pháp đã hôn mê đi. Một hơi hàn quang từ trong mắt lóe lên. Lạnh giọng vấn đạo, chuyện gì xảy ra? Một bên đau đến dậm chân người lùn, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Còn không phải cuồng tưởng dòng binh đoàn đám kia vương bát đản, hôm nay trên đường gặp phải bọn hắn, bị đoàn trưởng của bọn hắn đánh thành như vậy, nếu không phải cuối cùng, thành vệ quân tới, chúng ta có thể liền không về được. Lưu Phong khóe miệng vẽ lên một cái băng lãnh đến cực điểm nụ cười. Hảo, rất tốt, chẳng lẽ, trước tiên đem đoàn trưởng bọn hắn dìu vào đi thôi. Lưu Phong sắc mặt bình tĩnh nói, ân, ngươi nghĩ, chẳng lẽ nhẹ gật gật đầu, vấn đạo. Ha ha, bọn hắn không phải muốn chơi sao? Ta liền đi bồi bồi bọn hắn a. Ân, ngươi cẩn thận một chút. Chẳng lẽ biết Lưu Phong thực lực, cũng không có bao nhiêu lo lắng. Nhìn xem chẳng lẽ đỡ sau cùng ba đứa tiến vào đại môn sau đó, Lưu Phong nhẹ giọng cười cười. Đêm nay, muốn giết người nữa nha. Ngữ khí bình thản, lại sát khí lẫm nhiên, nhẹ nhàng xoay người, truyền tới phụ cận trong tiệm vũ khí, mua xuống hai đem vũ khí. Một cái kiếm nhẹ, một cái trọng kiếm, kiếm nhẹ gọt, trọng kiếm bổ, lẳng lặng đi ở rộng lớn nền đá trên mặt, nhìn cách đó không xa đèn đuốc sáng choang phòng ốc. Cuồng tưởng dòng binh đoàn, lớn chừng cây đấu ma pháp kiểu chữ, tại u tối ban đêm, lộ ra cực kỳ lóa mắt. Nghe bên trong truyền ra tiếng cười to, Lưu Phong không khỏi một hồi cười lạnh. Rất vui vẻ phải không? Đợi chút nữa các ngươi sẽ càng vui vẻ hơn. Cửa ra vào đứng vững hai vị lười biếng dòng binh, ôm cánh tay, thỉnh thoảng vào bên trong lướt qua một mắt, đều là thần sắc hâm mộ. Huy, tiểu tử thúi, đứng ở đây làm cái gì? Nhanh lên lăn đi, không biết đây là cuồng tưởng dòng binh đoàn chỗ sao? Bên trái đại hán vạm vỡ mặt mũi tràn đầy khó chịu nhìn xem đang từng bước đi tới Lưu Phong, trong miệng quát mắng. Tiểu tử, ngươi là người nào? Nhưng là muốn tìm người, nhà ta đoàn trưởng ở bên trong. Chính ngươi nhưng phải cân nhắc điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt phải vị đại hán kia, tâm tư ngược lại là phải tinh tế tỉ mỉ chút, nhìn xem người tới một mặt đạm nhiên, có chút nhỏ tâm nhắc nhở bên trong lại ẩn mang theo uy hiếp. Các ngươi đoàn trưởng cũng tại, vậy thì tốt rồi, Lưu Phong nhẹ nhàng nở nụ cười. Hai vị thủ vệ dòng binh nghe vậy cũng là thở dài một hơi, còn tưởng rằng là đoàn trưởng bằng hữu, đang muốn khuôn mặt tươi cười chào đón. Vừa vặn giết hết, nhẹ nhàng lời nói, đem hai người nụ cười trên mặt đánh cương cứng. Lão nhị, động thủ, hô người. Mặt phải đại hán gầm nhẹ một tiếng, rút ra bên hông đại kiếm chính là một bổ, đồng thời còn không quên nhắc nhở sau lưng huynh đệ tiến đến cảnh báo. Ha ha, không cần đi, chúng ta sẽ chính mình sẽ đi vào. Xen lẫn cương phong sắc bén lưỡi kiếm, thẳng tắp hướng sững sờ tại chỗ Lưu Phong trên đầu bổ tới. Tới gần. Càng ngày càng gần, đại hán đều tựa hồ có thể cảm thấy mũi kiếm xẹt qua da thịt vui vẻ âm thanh, khóe miệng không khống chế được lộ ra một tia nhe răng cười. Thân kiếm hung hăng chặt tới Lưu Phong trên đầu, cũng không có xuất hiện máu tươi tung tóe tràng diện. Thân kiếm trực tiếp từ Lưu Phong trong thân thể xuyên qua, không có chút nào trở ngại. Đại hán con ngươi kịch co lại, tàn ảnh, gáy bỗng nhiên đau đớn một hồi, không kịp quay người, trước mắt tối sầm lại, cũng đã mất đi sinh cơ. Rút kiếm, lách mình, xuất hiện tại đang vừa chạy mấy bước đại hán trước người, trường kiếm một gọt, một đầu vết máu xuất hiện ở tại cần cổ. Đại hán mặt mũi tràn đầy không thể tin, hai mắt mở to, ngã xuống. Muốn trách, thì trách các ngươi theo sai người a. Dạo chơi đi về trước, dọc theo đường đi, kiếm quang huyết vung, không có một chút dư thừa âm thanh. Mềm lòng, từ bi, đây chẳng qua là cường giả đối với người yếu bố thí. Nhìn xem trước mắt đèn đuốc sáng choang phòng ốc, Lưu Phong cười lạnh, một đi ngang qua tới, gặp phải bao nhiêu trở ngại, liền giết bao nhiêu người. Giết người, rất khủng bố, nhưng cái này chỉ là trên địa cầu quan niệm. Ở đây, giết người, rất đơn giản, giết một người cùng vạn người, chỉ là về số lượng khác biệt thôi. Người mạnh, hắn yếu, người sinh, hắn chết, rất đơn giản pháp tắc, đơn giản thấu triệt, đá một cái bay ra ngoài cánh cửa. Mắt lạnh nhìn bên trong có vẻ hơi kinh hoàng đám người, không nói gì không nói. Ngồi tại trên cùng một người, ước chừng hơn 30 tuổi, một thân ma pháp bào màu xám, trên ngực, một cái huy chương bên trong khắc lấy hai khỏa mặt trăng, một vì sao. Thất giai, thổ hệ ma đạo sư, tiểu huynh đệ, tại hạ cuồng tưởng dong binh đoàn đoàn trưởng, mặc thổ, không biết ngươi có chuyện gì. Từ từ đứng lên, nhìn xem Lưu Phong mũi kiếm kia nhỏ xuống máu tươi, trong lòng đã rõ ràng. Trong sân hộ vệ đã toàn bộ được giải quyết, trong mắt ngoan sắc chợt lóe lên. Người chính là cuồng tưởng dong binh đoàn đoàn trưởng, Ken là ngươi thương a. Lưu Phong mi mắt khẽ nâng, khóe miệng mỉm cười. A ha ha, tiểu huynh đệ có thể là có chút hiểu lầm. Mặc thổ khóe miệng hơi rút ra, cười khan nói. Là như vậy, tiểu, là có còn hay không là. Lời nói lạnh như băng cắt đứt hắn rào biển. Mẹ nó, tiểu vương bát đản. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Dám dạng này cùng đoàn trưởng chúng ta nói chuyện. Ở vào mặc thổ phía dưới một vị trẻ tuổi ma pháp sư, hướng về phía Lưu Phong cuồng vọng thái độ cực kỳ phẫn nộ, quát lên. Ta cho ngươi biết, lão đại của chúng ta thế nhưng là bầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời còn chưa nói xong, một cái đầu người đã phóng lên trời. Mặc thổ con ngươi đột nhiên kịch co lại, đây là tốc độ gì? Tại vừa rồi hắn đều chỉ nhìn thấy cửa ra vào người trẻ tuổi, thân hình thoáng lắc lư một cái, cũng chỉ trong chớp mắt, hắn cũng đã đem người bên cạnh chém giết, hơn nữa về tới tại chỗ. Trong lòng lạnh buốt vô cùng, cái này Ken ở nơi nào giao đến phải bực này cường giả. Mẹ nó, như thế nào không hề có một chút tin tức nào. Trong lòng bỗng nhiên một đầu, bật thốt lên, người chính là đả thương Mộ Khải người kia, Lưu Phong có chút không thèm để ý gật đầu một cái. Là ta, ha ha, tiểu huynh đệ, bùn bạo táng, cười hai âm thanh mặc thổ, bỗng nhiên mạnh mẽ biến âm, trực tiếp hét ra một cái cao giai ma pháp. Trong đại sảnh một hồi lay động, cứng rắn mặt đất nhanh chóng đã biến thành vũng bùn, đem Lưu Phong hai chân kéo chặt lấy. Mặc thổ cười gằn một tiếng, tiểu tử, ngươi quá khinh thường, mặc dù tốc độ ngươi cực nhanh, thế nhưng là ta ngược lại muốn xem ngươi tại cái này vũng bùn bên trong, như thế nào đi ra. Lão Tam, bắn tên, quát lạnh một tiếng, đem người bên cạnh giật mình tỉnh giấc. Ân, cùng tiễn ứng thân đứng lên, đầu mũi tên lóe thanh quang xa xa khóa chặt trong đầm Lưu Phong. Cách chương.